Lược Thiên Ký, chương 224, cửa ải cuối cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thông qua rồi sao? Hai ngọn núi màu đen, đột ngột dựng đứng trên cánh đồng tuyết, tựa như hai thanh lợi kiếm, nhắm thẳng vào trời cao. Mà trước ngọn núi màu đen, đang có một nam một nữ phân ra mà ngồi, cô gái một thân quần áo trắng chói mắt, tóc buộc chặt, trên gối đặt vỏ trường kiếm, chuôi kiếm cũng là thuần trắng, chỉ có một đầu tóc đen nồng đậm như mực, chính là Tiêu gia thiên kiêu Tiêu Tuyết. Mà tại bên trái, khoanh chân ngồi một người nam tử, không nhúc nhích, tựa như điêu như khắc. Nam tử này thân hình cao lớn, ánh mắt dài nhỏ, sống mũi cao thẳng, trông đi qua, làm cho người ta cảm giác cương nghị sắc bén, trên người hắn mặc một bộ đạo bào màu vàng sáng, trên người thêu chương trảo khiêu vũ nha tứ trảo thần long, đầu tóc buộc lên, mang đỉnh đầu kim quan, chính là trúc cơ cảnh Sở Hoàng Thái Tử. Hai cao thủ trúc cơ cảnh tới bái sư, chia ra ngồi xếp bằng trước hai ngọn núi, tựa như hai tôn môn thần. Mà giữa bọn họ, có một đạo đường hẹp quanh co, có thể thông tới sau ngọn núi. Mà dưới ngọn núi phía sau hai người hơn 300 trượng, vây đứng một nhóm người, chính là tôi tớ chúng thiên kiêu trước đó theo đường nhỏ đi tới, bọn họ cũng kiễng chân đợi, chờ chủ nhân nhà mình từ thí luyện đi ra ngoài, lại không nghĩ rằng, chờ đã hơn nửa ngày, cuối cùng chỉ có thấy được một nam một nữ xuất lĩnh một đám yêu thú lao đến, nhất thời nghị luận rối rít. Hai người này là nhà nào? Ti, hình như là Bột Hải Quốc, làm sao là bọn hắn thông qua thí luyện đầu tiên? Nhìn phía sau bọn họ đi theo nhiều yêu thú như vậy, chẳng lẽ là mượn lực lượng yêu thú ư, làm vậy cũng có thể sao? Không phải nói muốn người bằng lực lượng của mình thông qua mới tính sao? Mọi người rối rít nghị luận, trong bụng đều có chút nói thầm, chẳng qua cũng không dám mạo muội tiến lên. Bởi vì bọn họ biết chưa qua cửa ải của hai vị trúc cơ này, thí luyện không tính là kết thúc, còn có náo nhiệt có thể nhìn. Bọn họ tại sao lại ở chỗ này? Phương Hành nói thầm, nhưng vẫn cùng ứng xảo xảo nhảy xuống tuyết giao, phất tay xua tan yêu thú, cùng tiến lên đây. Các ngươi là người thông qua thí luyện sớm nhất, bất quá còn có cửa ải cuối cùng muốn qua, chính là chúng ta hai người. Nghĩ tới cửa ải này của chúng ta, vô cùng đơn giản. Chúng ta sẽ ở dưới tình huống không sử dụng đạo cơ linh lực, hướng các ngươi xuất thủ, chỉ cần có thể đón ba chiêu của chúng ta, có thể tiến vào Đại Tuyết Sơn, nhưng nếu không tiếp được, liền mang theo người hầu của các ngươi, đi về nhà sao. Tiêu Tuyết nghe được tiếng bước chân hai người bọn họ đi tới, nhẹ nhàng mở mắt, nhàn nhạt nói. Phương Hành nghe hơi động một chút, cùng ứng xảo xảo liếc nhau một cái, có chút kinh ngạc. Lúc trước chỉ cho là thông qua sân thí luyện là được, nhưng không nghĩ tới còn có một cửa ải như vậy, dĩ nhiên là đón lấy ba chiêu của trúc cơ cao thủ. Ha ha, ta chính là theo nàng tùy tiện chạy một vòng, nàng nhát gan, cửa ải cuối cùng này, ta cũng không cần qua. Phương Hành cười ha ha, giật dây ứng xảo xảo tiến lên, chính mình muốn chủ động lui qua một bên. Ứng xảo xảo quay đầu lại nhìn hắn một cái, Phương Hành cười nói. Cố gắng lên, tiểu gia trông cậy vào ngươi để tiến vào băng âm cung rồi. Lúc này cũng là lời nói thật, dọc theo con đường này, lo lắng hết lòng, chính là muốn thông qua nha đầu này vào băng âm cung rồi, chạy tới một bước này, sân thí luyện cũng thông qua rồi, thành công sắp tới, hắn tự nhiên không muốn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ứng xảo xảo nghe vậy, cũng gật đầu, nói. Tiểu cửu ca ca, ngươi yên tâm đi. Vừa nói lấy hết dũng khí, đi thẳng về phía trước. Nhưng cũng ngay lúc này, cô gái tên là Tiêu Tuyết ánh mắt lạnh nhạt hướng Phương Hành nhìn tới, nói. Ngươi xác định muốn từ bỏ cơ hội này sao? Nhiệm vụ của chúng ta ngồi ở chỗ này, là để cho từng người từ bên trong sân thí luyện đi ra đón ba trưởng của chúng ta, nếu có thể đón được, sẽ được dẫn vào Đại Tuyết Sơn, đạt được cơ duyên, ngươi nếu từ sân thí luyện đi ra, cũng có tư cách này. Phương Hành nghe vậy, hơi ngẩn ra, chỉ vào mũi của mình nói. Ta không nhận được huyền băng lệnh a, Tiêu Tuyết khẽ mỉm cười, nói. Trước lúc vào núi, muốn xem huyền băng lệnh, tiến vào Đại Tuyết Sơn, không cần nhìn. Tiểu cửu ca ca, vậy thì tốt, nếu ngươi nhận ba chiêu này, chẳng phải là nói có thể cùng ta cùng nhau bái nhập băng âm cung rồi. Ứng xảo xảo ánh mắt sáng lên, dắt ống tay áo Phương Hành nói. Phương Hành âm thầm suy nghĩ một chút, hắn cũng không lo lắng không đỡ được đối phương ba chiêu, nhưng lo lắng đối phương ở ba chiêu này nhìn ra tu vi của mình, bất quá ngẫm nghĩ một trận, cảm giác nếu cô gái này không vận dụng đạo cơ linh lực, chính mình đón ba chiêu, hẳn là không lộ ra tu vi, liền đáp ứng, hướng ứng xào xào nói. Tốt lắm, ta đi đỡ nàng ba chiêu, kiếm đường cho ngươi. Vừa nói tới ba trượng trước người họ Tiêu, hai tay ôm ngực, nói. Đến đây đi, Tiêu Tuyết thản nhiên nói. Ngươi có thể vận dụng binh khí, hoặc thi triển thân pháp, hoặc là tế gia pháp khí, bất luận như thế nào, chỉ cần sau khi ba chiêu này chấm dứt, còn có thể đứng, liền coi như ngươi vượt qua kiểm tra rồi, cơ duyên trong tuyết sơn, có một phần của ngươi. Phương Hành cười hắc hắc, nói. Vậy ngươi đánh nhẹ chút. Tiêu Tuyết trên mặt xẹt qua vẻ nụ cười, không nói thêm gì nữa, hơi suy ngẫm, liền một trường ấn tới. Tay nàng trong suốt trắng noãn, động tác bồng bềnh như tiên, tựa như không ăn nhân gian lửa khói, nhưng một trường đánh xuống, trường thế lại tựa hồ bao phủ chung quanh ba trượng sở hữu không gian, rõ ràng chẳng qua là một bàn tay, nhưng đánh ra, thế nhưng không nhìn thấy tay nàng, chẳng qua là cảm giác, không gian quanh người đều là trường lực, làm cho người ta một loại cảm giác không thể trốn, không cách nào cản. Cô nàng này quả nhiên có chút môn đạo, nếu vận dụng đạo cơ linh lực, một trường này còn kinh khủng gấp 10 lần. Phương Hành trái tim hơi động một chút, cũng có chút trịnh trọng lên. Nếu không ngăn được, tiểu gia cũng không cản, cho ngươi xanh mắt. Tiêu Tuyết một trường này mặc dù cao minh, nhưng Phương Hành cũng lăn lộn trong đao quang kiếm ảnh, lăn qua lăn lại mà tới, cũng không sợ nàng, vừa thấy một trường này không dễ ngăn cản, liền cắn răng một cái, tiến về phía trước một bước bước ra, kéo quyền như cung. Hồ! Một tiếng hướng trên khuôn mặt hoàn mỹ của Tiêu Tuyết đập tới, quyền lực ầm ầm như gió, tựa như đại cung căng thẳng phóng ra, vừa cứng vừa ngoan. Nếu nói là một trường kia của Tiêu Tuyết hồn nhiên thiên thành, tuyệt không thể tả, Phương Hành một quyền này đơn giản trực tiếp, thô bạo hữu hiệu. Ngay cả Tiêu Tuyết trơ mắt nhìn một cái hắc quyền hướng chính mình đào tới, trong bụng cũng có chút kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất là, đối mặt một quyền này, nàng trừ lui về phía sau hoặc là vận dụng đạo cơ linh lực đánh tan, hoàn toàn không có phương pháp khác có thể dễ dàng hóa giải, thần niệm khẽ nhúc nhích, một trường đánh ra đột nhiên lại, đặt tại trên nắm tay Phương Hành. Oanh! Phương Hành quả đấm ở giữa không trung dừng lại, cự ly ánh mắt của nàng không tới một thước. Chiêu thứ hai, chấm, Tiêu Tuyết ánh mắt lạnh lung, chỉ như kiếm, hướng mi tâm Phương Hành điểm tới, thế như tia chớp. Phương Hành song trường nhắc tới, lướt khí thuật thi triển ra, trước người khí lưu như từng đạo dòng xoáy, từng tia quấn trên cánh tay Tiêu Tuyết, đợi đến Tiêu Tuyết chỉ lực điểm hết, hắn đã hướng ra phía ngoài chạy trốn 3-4 trượng, một chỉ kiếm này, hoàn toàn đánh không tới trên người hắn. Chiêu thứ hai, lại là Tiêu Tuyết thô bạo trực tiếp. Phương Hành đem lướt khí thuật vận chuyển tới trình độ vô cùng vi diệu. Tiêu Tuyết thấy thế, tựa như cũng có chút cảm thấy hứng thú, đột nhiên vươn người đứng dậy, tiện tay đem bạch ngọc trường kiếm đặt ở trên đầu gối của mình giơ lên, cũng không ra khỏi vỏ, trực tiếp như vậy hướng Phương Hành điểm tới, một kiếm này, tựa như có linh tính, lúc một kiếm này điểm ra, cũng đã tỏa định Phương Hành, bất luận trốn tới đâu, cũng tránh không được kết quả bị một kiếm này đánh trúng. Nhưng lúc này, Phương Hành cũng không trốn, trực tiếp cởi xuống độc cước đồng nhân sóc sau lưng, vận đủ lực hai cánh tay, hướng Tiêu Tuyết bạch ngọc trường kiếm đập xuống, hắn khí lực cường đại, bản thân có một thân quái lực, mặc dù hắn lúc này mặc dù không vận chuyển đạo cơ linh lực, một đập cũng cường đại cực kỳ, có xu thế sơn băng địa liệt, uy lực kinh người. Tiêu Tuyết hơi kinh hãi, trường kiếm ở độc cước đồng nhân sóc 2/3 nhẹ nhẹ một điểm, dựa thế bay trở về ngọc đài, vững vàng ngồi xếp bằng. Mà Phương Hành thì đang lui lại mấy bước, có chút hồ nghi. Một thức này, hắn vốn muốn cùng nữ nhân này cứng đối cứng, đem trường kiếm trong tay nàng đập bay, cũng không tin ở dưới tình huống tất cả mọi người không sử dụng đạo cơ linh lực, lực lượng của nàng có thể mạnh hơn chính mình, lại không nghĩ rằng, kiếm pháp của nữ nhân này thật xảo diệu không ngờ, một kiếm điểm vào đã biết tự mình lực lượng thua kém, ngược lại đem chính mình ép lui lại mấy bước, bàn về chiêu thức, lại là nàng thắng. Dĩ nhiên, dựa theo quy củ của nàng, mình đã qua 3 chiêu, là mình thắng. Chúng ta cuối cùng đấu 3 chiêu này, trên thực tế chính là muốn nhìn các ngươi một chút ở chiến pháp thành tựu như thế nào, ngươi rất tốt, nhìn dáng vẻ cũng là thân kinh bách chiến, ta ở linh động chi cảnh, cũng không dám nói mạnh hơn ngươi, hiện tại bản thân ta thật bất ngờ, hy vọng tương lai ngươi trúc cơ, có thể tới tìm ta đánh một trận, vô luận thắng bại, ta Tiêu Tuyết cũng sẽ kết giao ngươi người bạn này. Tiêu Tuyết bình tĩnh nói, bất quá Phương Hành mơ hồ cảm thấy dưới bình tĩnh, thậm chí có chút ít hưng phấn. Cái loại hưng phấn này, giống như là người thích rượu thấy được rượu ngon, người thích ăn thấy được thức ăn ngon. Nàng coi trọng ta, Phương Hành trong lòng thầm nghĩ, trên mặt cười hì hì nói. Ta vượt qua kiểm tra rồi sao? Tiêu Tuyết gật đầu, ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng chỉ về phía sau, nói. Dĩ nhiên, ngươi có thể tiến vào Đại Tuyết Sơn. Phương Hành mừng rỡ, hướng Tiêu Tuyết ôm quyền, sau đó hướng Ứng Xảo xảo ngoắc. Đến ngươi, mau tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ứng Xảo xảo cũng hưng phấn tiêu sái tiến lên đây, thấp giọng hỏi Phương Hành. Dễ dàng sao? Phương Hành nói. Thật giống như không khó, ngươi phải hung ác chút. Nói nhỏ cho Ứng Xảo xảo kinh nghiệm hắn mới vừa rồi cùng Tiêu Tuyết giao thủ 3 chiêu, Tiêu Tuyết thấy, có chút bất đắc dĩ. Tỷ tỷ, tới phiên ta sao? Ứng Xảo xảo nhớ lấy Phương Hành nói, cũng thêm mấy phần tự tin, thân hình nhẹ nhàng đi tới trước mặt Tiêu Tuyết. Nàng cũng lễ phép, trước lúc nói chuyện, nhẹ nhàng vén áo thi lễ. Tới phiên ta. Tiêu Tuyết vẫn không trả lời, đột nhiên bên người nàng, Sở Hoàng Thái Tử khép hờ hai mắt mở mắt, nhẹ nhàng nói. Tiêu Tuyết cũng khẽ thở dài một tiếng, nói. Không sai, lần này nên tới hắn xuất thủ. Vậy, điện hạ hữu lễ, Ứng Xảo xảo thấy thế, cũng đành đến trước mặt Sở Hoàng Thái Tử, thi lễ một cái. Sở Hoàng Thái Tử ánh mắt lãnh đạm nhìn ở trên mặt nàng, bỗng nhiên nói. Ngươi chính là cô bé Bột Hải Quốc Bách Thú Tông. Ứng Xảo Xảo giật mình, gật đầu nói. Đúng vậy, bằng tu vi của ngươi, không nên nhanh như vậy liền thông qua thí luyện địa, ngươi làm như thế nào? Sở Hoàng Thái Tử thanh âm lạnh lùng, không chứa một tia tình cảm, lạnh lạnh hỏi. Cách chương.